Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 875. Lại về quỷ thị, giết người điều kiện, cũng có thể nói như vậy. Long tộc nhục thân trời sinh liền rất cường đại, tự nhiên là chúng ta chủ yếu nhất thủ đoạn, đương nhiên còn có thiên phú chi lực. Bất quá, trừ cái đó ra, ngược lại là cùng nhân tộc người tu hành cũng không khác biệt quá lớn. Giới tôn trước đó, cũng cần lĩnh hội các loại đại đạo, trở thành giới tôn về sau. Thế giới chi lực cũng là chúng ta chủ yếu thủ đoạn. Nói đúng ra, chúng ta long tộc so với nhân tộc nhiều thiên phú chi lực. Cái khác đều như thế. Nghe được những này, Đông Dương cuối cùng thực sự hiểu rõ long tộc cùng nhân tộc khác biệt. Có thể nói, nhân tộc người tu hành có, long tộc đều có. Nhân tộc người tu hành không có thiên phú chi lực, long tộc cũng có, khó trách long tộc trời sinh liền so với nhân tộc càng có ưu thế. Trời cao đúng là công bình, long tộc trời sinh ưu thế lại là nhân tộc không thể sánh bằng. Nhưng nhân tộc lại càng dễ sinh sôi, so sánh cùng nhau, long tộc trên một điểm này còn kém quá nhiều. Đông Dương thầm nghĩ một phen, lập tức liền khẽ cười nói, công chúa, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn nói xong, Linh Lung liền trực tiếp đem nó đánh gãy, nói, hiện tại không có cái gì công chúa, người nếu không chê, ta sau này sẽ là muội muội của ngươi. Ha, vậy ta liền không khách khí. Linh Lung hì hì cười một tiếng, lập tức đối Đông Dương cúi người hành lễ, nói, tiểu muội Linh Lung bái kiến đại ca. Ha, trong lúc bất chi bất giác, ta đi vào hoang giới đều nhận hai cái muội muội. Nghe vậy, Linh Lung kinh dị nói, vị tỷ tỷ kia đâu? Ngọc Mính bây giờ tại Tử Diệu Đế Cung, ở nơi đó nàng cũng có thể tốt hơn tu hành. Lợi hại, chấm ngoặc kép, coi như Linh Lung đối hoang giới sự tình giải không nhiều, nhưng cũng biết hoang giới tứ đại thánh địa. Bất quá, Tử Diệu Đế Cung tuy tốt, đi theo ngươi như thế một cái yêu nghiệt đại ca cũng là không tệ a, chỉ ít càng thêm tự do không phải? Chấm ngoặc kép, Đông Dương khẽ cười nói, tiến vào Tử Diệu Đế Cung là Ngọc Mính cho tới nay tâm nguyện. Huống chi, đi theo ta sẽ có nguy hiểm, mà lại tại Tử Diệu Đế Cung bên trong, đối nàng tu hành cũng hoàn toàn chính xác rất có ích lợi. Cho nên trở thành Tử Diệu Đế Cung đệ tử, đối nàng cũng không chỗ xấu. Nói là như vậy, nhưng ta càng ưa thích tự do, ta cũng tin tưởng đi theo đại ca ngươi, tu hành cũng tuyệt không so tại tứ đại thánh địa bên trong chênh lệch. Ha, ngươi cùng Ngọc Mính khác biệt, Ngọc Mính gia tộc đối nàng bất thiện, cho nên nàng vẫn luôn thừa nhận không nhỏ ủy khuất, nàng tại cần tu hành đồng thời, cũng cần tốt hơn danh phận, cần vì chính mình chính danh, chuyện này đối với nàng tới nói mới thật sự là tâm không thiếu sót tiếc. Mà ngươi vẫn luôn là long tộc công chủ, là bị thân nhân nâng ở lòng bàn tay bảo bối, cho nên ngươi không cần người khác tán thành, chỉ cần an tâm truy cầu tự do của mình tu hành liền có thể. Linh Lung nghe là như lọt vào trong sương mù, không hiểu rõ lắm, nhưng nàng vẫn là nghe ra Thu Sơn Ngọc Mính tại trong gia tộc của nàng tình cảnh không tốt ý tứ. Ngọc Mính tỷ tỷ hiện tại là Tử Diệu Đế Cung đệ tử, tương lai sẽ để cho gia tộc của nàng hối hận, để gia tộc của nàng không với cao nổi. Đông Dương cười cười, hắn sở dĩ đem Thu Sơn Ngọc Mính đưa vào Tử Diệu Đế Cung, một là vì an toàn của nàng, hoàn toàn chính xác còn có để nàng có được một cái tốt hơn thân phận ý nghĩ. Để Thu Sơn gia tộc hối hận từng đối nàng sở tác sở vi. Tốt, ngươi cùng Ngọc Mính đều là muội muội của ta, về sau các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Trước đó, ta có một bộ công pháp muốn truyền cho ngươi, có thể gia tăng lực công kích của ngươi. Nghe vậy, Linh Lung hai con ngươi đột nhiên sáng, nói, là cái gì? Ta tự sáng tạo hủy diệt kiếm đạo. Chấm ngoặc kép, Linh Lung là long tộc, bản thân liền có được thân thể mạnh mẽ, hủy diệt kiếm đạo cũng tương đối thích hợp nàng. Nói thế nào, thủ đoạn này cũng có thể gia tăng thật lớn lực công kích của nàng. Về phần Đông Dương người mang thủ đoạn khác, Đông Dương chuẩn bị cái khác lựa chọn thời cơ, xem Linh Lung tu hành tình huống mà định ra, Nếu là một mạch toàn bộ truyền thụ, sẽ chỉ làm phân tâm. Bởi vì Linh Lung hiện tại chỉ là chí tôn. Đông Dương muốn truyền thụ nàng hủy diệt kiếm đạo. Cũng là hủy diệt kiếm đạo ban sơ phiên bản. Không phải hiện tại hắn cải tiến về sau. Thích hợp với giới tôn sử dụng hủy diệt kiếm đạo. Mấy ngày sau, Đông Dương tại trong hoa viên thảnh thơi uống trà. Mà Linh Lung thì là ở một bên luyện kiếm. Cũng có chút dụng tâm. Như thế để Đông Dương hơi có vẻ ngoài ý muốn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, Linh Lung làm long tộc công chúa. Lại là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Lại bản tính cổ linh tinh quái. Tựa như là năm đó phượng tụ. Đối với tu hành sẽ không như vậy chuyên tâm. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Linh Lung lại là cổ linh tinh quái. Nhưng đối với tu hành cũng ngay lập tức sẽ biến thành người khác. Trở nên tâm vô bàng vụ. Có lẽ là nàng đã từng. Vẫn luôn sống ở không xác định nguyền rủa bên trong. Không biết chính mình có thể sống bao lâu. Cổ linh tinh quái tâm thái. Để nàng có thể tốt hơn đối mặt loại kia đau khổ. Đồng thời. Cũng là loại kia đau khổ. Để lòng của nàng muốn so nhìn bề ngoài càng thêm kiên định. Bây giờ cực khổ giải trừ. Lòng kiên định để nàng rõ ràng. Chỉ có tốt hơn tu hành mới có tốt hơn tương lai. Sẽ không để cho đã từng cực khổ tái diễn. Đây cũng là vì sao nàng nhất định phải đi theo Đông Dương rời đi chỗ căn bản. Tầm nửa ngày sau. Đã là xuất mồ hôi trán Linh Lung rốt cục thu kiếm. Nhìn thấy kia thảnh thơi Đông Dương về sau. Không khỏi lớn mắt trợn trắng. Nói. Đại ca. Ta khổ cực như thế luyện kiếm. Ngươi lại như thế nhàn nhã. Rất dễ dàng để cho ta phân tâm a. Ha. Ngươi không phải là không có phân tâm sao. Cát. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Chuyện này cũng không có gì không tốt. Chỉ ít có thể khảo nghiệm tâm cảnh của ngươi. Linh Lung nhịn không được đối Đông Dương làm một cái mặt quỷ. Sau đó nói. Đại ca. Lúc nào cho ta làm một thanh kiếm tốt. Ngươi không phải nói. Người tu hành binh khí. Chính là đồng bọn của mình. Đi theo thời gian của mình càng dài. Liền càng phù hợp chính mình. Cái này phổ thông pháp khí. Không thích hợp thường dùng a. Đông Dương khẽ cười nói. Người già lúc. Liền không có mang một kiện binh khí. Người long tộc chẳng lẽ còn không có bảo bối tốt. Có. Nhưng ta trước kia thân thể không tốt. Tu hành đều không thể hảo hảo tu hành. Càng vẫn luôn ở tại hoàng cung. Nơi đó cần gì binh khí. Ta hiện tại cũng không có cái gì binh khí tốt. Chỉ có thể từ từ sẽ đến. Ai. Sớm biết ngươi nghèo như vậy. Ta lúc đi ra. Liền nên từ trong nhà lấy thêm điểm bảo bối mới đúng. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Cát. Không cần đến. Ngươi là ta đại ca. Ta về sau liền theo ngươi hỗn. Ta về sau có thể hay không qua keo kiệt. Liền nhìn ngươi người đại ca này khả năng. Đông Dương khẽ cười một tiếng. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khẽ động. Đang lúc trở tay, một khối huyết sắc phượng hoàng ngọc bội liền xuất hiện trong tay. Bất quá, cái này huyết sắc phượng hoàng ngọc bội rõ ràng là thiếu một nửa. Chính là Tố Khinh Vũ tiễn hắn tín vật. Chỉ là giờ phút này. Cái này nửa khối trên ngọc bội chính lóe ra yếu ớt hồng quang. Đông Dương thăm dò vào thần thức. Lập tức liền điều tra đến một đạo tin tức. Mấy cái hô hấp về sau. Nhìn thấy Đông Dương đem ngọc bội thu hồi. Linh Lung vội vàng hỏi. Đại ca, là chuyện gì? Có tinh linh chi lệ tin tức? Nhanh như vậy. Đông Dương khẽ dạ. Nói. Xem ra cái này quỷ thị hiệu suất thật đúng là cao a. Đi. Lại về quỷ thị, Linh Lung thì là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nói, đại ca, tinh linh chi lệ thế nhưng là không phải bình thường. Cứ việc có người lấy ra giao dịch, nhưng chỉ sợ muốn có được cũng không thể dễ dàng như thế. Ngươi nghèo như vậy, lấy cái gì đi đổi? Ngươi là tổn hại ta sao? Cái này chẳng lẽ không phải sự thật sao? Đông Dương khẽ cười nói, không cần lo lắng. Mặc kệ đối phương mở ra điều kiện ra sao, ta đều muốn hết sức thử một lần. Cũng chỉ có thể dạng này. Tinh linh chi lệ xuất hiện, cũng không có vì Đông Dương cùng Linh Lung sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Đông Dương vẫn như cũ mỗi ngày nhàn nhã, Linh Lung mỗi ngày dụng công luyện kiếm, mặc cho cuộc sống ngày ngày quá khứ. Gió êm sóng lặng hơn một tháng về sau, Đông Dương cùng Linh Lung lại một lần nữa tiến vào quỷ thị. Bão tàn thủ khuyết bên ngoài, Đông Dương cùng Linh Lung còn chưa đi tới cửa trước, Đông Dương liền phát hiện không khí nơi này hơi có gì bất bình thường. Nhìn như bình thường trên đường phố, lại rõ ràng có mấy người tại như có như không nhìn chăm chú lên bão tàn thủ khuyết bên trong tình. Huống, phảng phất là đang giám thị. Đông Dương ánh mắt nhất động, không để lại dấu vết liếc nhìn một chút chung quanh tình huống. Sau đó liền cùng Linh Lung cùng nhau tiến vào trong tiệm. Cùng lúc đó, khách lão cũng từ hậu viện bên trong đi ra. Tiền bối, chấm ngoặc kép, khách lão khẽ dạ, liếc nhìn ngoài tiệm tình huống về sau. Mới nói ra, đi theo ta đi, tiến vào kia quen thuộc vườn hoa. Đông Dương liền thấy một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử trung niên đã tại vườn hoa đình nghỉ. Mắt hạ đẳng đợi, từ toát ra khí tức, cũng là một cái giới tôn, lại là một cái giới tôn đỉnh phong. Tại Đông Dương nhìn thấy người kia thời điểm, trung niên nam tử kia cũng nhìn thấy theo khách lão mà đến Đông Dương. Cũng tương tự cảm nhận được Đông Dương cảnh giới. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Tiền bối, vị đạo hữu này chính là tinh linh chi lệ người mua. Đúng vậy, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng lập tức chắp tay, cười nói, tại hạ Đông Dương, gặp qua đạo hữu. Nam tử trung niên cũng còn thi lễ, nói, Vân Công Dư, gặp qua đạo hữu. Đông Dương cười cười, tại hạ cứ việc nói thẳng ý đồ đến, ta chính là tinh linh chi lệ người mua, không biết đạo hữu phải chăng có tinh linh chi lệ. Đương nhiên là có, nếu không, ta cũng sẽ không tới đây, cũng chờ ngươi ở đây nhiều ngày. Thật có lỗi, còn xin các hạ nói ra giao dịch điều kiện. Vân Công Dư do dự một chút, mới nói ra, điều kiện của ta rất đơn giản, muốn tinh linh chi lệ, liền muốn thay ta giết một người. Bất quá, xem ngươi thực lực là không có khả năng đạt thành điều kiện như vậy. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động. Đối phương đã có thể khẳng định như vậy chính mình đạt không thành hắn chỗ sách điều kiện. Vậy đã nói rõ hắn muốn giết người. Cảnh giới tuyệt đối tại giới tôn phía trên. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu. Trọng yếu là hắn muốn giết là cái gì? Nếu là một cái người vô tội, cái này coi như không dễ làm. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, thực lực của ta không cần nói nhiều. Trước tiên nói một chút ngươi muốn giết chính là người nào a? Nếu là tại hạ cảm thấy không cách nào đạt thành, tự sẽ từ bỏ. Vân Công Dư lập tức lộ ra nồng đậm hận ý, nói, ta muốn giết người là một cái tam sinh cảnh đỉnh phong người, mà lại còn là huyền bảng trên bảng nổi danh người. Nghe vậy, Đông Dương gật gật đầu, đích thật là một cường giả, không biết các hạ giết hắn lý do là cái gì? Ngươi đạt không thành điều kiện như vậy, hỏi lý do chẳng phải là dư thừa. Nghe nói như thế, Linh Lung lập tức không làm, nói, ta đại ca vẫn là, chấm ngoặc kép, không đợi nàng nói xong. Đông Dương liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói, ta cũng không nói không cách nào đạt thành điều kiện như vậy. Cho nên ngươi giết hắn lý do mới là mấu chốt, ngươi có thể giết chết huyền bảng bên trên người. Điểm này, không cần ngươi quan tâm, tại hạ tự có biện pháp. Vân Công Dư khẽ dạ, nói, ta giết hắn, là bởi vì hắn nô dịch Hoàng Minh Tinh bên trên tất cả mọi người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.